Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Bất Chu Sơn Nghiêng. Nhìn này Bất Chu Sơn lên thây phơi khắp nơi thảm đạm cảnh tượng. Đã cơ hồ tổn thất hầu như không còn Vu tộc. Cộng Công lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hướng về phía Huyền Minh đạo, Vu tộc không có, các anh em cũng không có, chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Huyền Minh em gái, người mang theo còn lại Vu tộc đi tìm hậu thổ em gái đi thôi. Ít nhất, cho ta Vu tộc lưu lại một tia truyền thừa. Vẻ bi thương tại Huyền Minh trong mắt lóe lên. Nhìn Cộng Công, Thiên Ngô, cùng với Sa Bỉ Thi ba người. Mặc dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, thế nhưng Huyền Minh vẫn là không nhịn được hỏi. Kia ba vị ca ca đây. Nghe vậy, Cộng Công ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Ngửa mặt lên trời gầm thét, những người đó dùng mọi cách tính toán có thể dùng chúng ta Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Bây giờ ta Vu tộc không có, nhưng cũng không thể khiến bọn họ tốt hơn. Nói xong, không đợi những thứ kia âm thầm xem cuộc chiến đại năng kịp phản ứng. Ba gã tổ Vu trực tiếp xông về phía Bất Chu Sơn. Ầm ầm tự bạo. Bất Chu Sơn chính là khai thiên tích địa lúc bàn cổ xương sống biến thành chống trời chi trụ. Phía trên hàm chứa bàn cổ vô thượng uy áp. Theo lý thuyết cho dù là ba gã tổ Vu cũng trong lúc đó tự bạo cũng không làm gì được. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, bàn cổ lưu lại cổ uy thế này nhưng là tại năm tháng hao mòn xuống càng ngày càng yếu. Thẳng đến hiện tại, thật ra đã tiêu tan không sai biệt lắm. Hơn nữa, hai lần trước Vu yêu đại chiến, lần đầu tiên đại chiến lúc bàn cổ ý chí và thiên đạo giao thủ. Lần thứ hai bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng với nữ oa giao thủ. Cùng với này lần thứ ba, bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cuối cùng va chạm. Toàn bộ đều là phát sinh ở này Bất Chu Sơn lên. Vì vậy, cái này nhìn như sừng sững chống trời chi trụ trên thực tế đã tràn đầy tan hoang rồi. Mà trước nhiều tên tổ Vu tự bạo càng là có thể dùng Bất Chu Sơn yếu ớt đến một cái cực điểm. Vì vậy, làm Cộng Công, Thiên Ngô, Sa Bỉ Thi ba người lại lần nữa xông về Bất Chu Sơn hơn nữa kiên quyết tự bạo lúc. Tại toàn bộ đại năng kia kinh hãi trong con mắt, Bất Chu Sơn, này từ lúc khai thiên tích địa tới nay vẫn chống đỡ thiên địa thiên trụ. Ầm ầm sụp đổ, mà đang ở sở hữu đại năng ánh mắt đều bỏ vào Bất Chu Sơn lên lúc. Nhưng không ai chú ý tới. Yêu sư Côn Bằng nhưng là tại bắt đi rồi Đế Tuấn sau khi ngã xuống lưu lại hai món cực phẩm tiên. Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư sau lặng lẽ rời đi. Trên thực tế, cho dù có người chú ý tới dưới mắt nhưng cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Bất Chu Sơn nghiêng, thiên hà chảy ngược. Lúc này một cái sơ sẩy thậm chí Hồng Hoang cũng có thể tiêu diệt. Giờ phút này, trên mặt đất Hồng Hoang, theo Bất Chu Sơn ầm ầm sụp đổ, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều sau đó mà chấn động. Vô số đỉnh cao vĩ nhạc sau đó giống như món đồ chơi bình thường rạn nứt sụp đổ. Toàn bộ trên mặt đất Hồng Hoang đều rạn nứt ra từng đạo kinh người vết rách. Vô số địa hỏa phun ra ngoài, tứ hải cũng theo đó vội vàng. Vô số hải đảo lật, nước bốn biển chảy ngược Hồng Hoang, mà đang ở Bất Chu Sơn ngay phía trên. Một hố đen to lớn theo Bất Chu Sơn sụp đổ cũng bắt đầu phơi bày ở trước mặt mọi người. Lúc này Hồng Hoang trên bầu trời, lấy cái hắc động kia làm trung tâm. Vô số hư không kẽ hở ngang qua thiên địa. Vô lượng thiên hà nước từ cái này Bất Chu Sơn lên to lớn trống rỗng cùng vô số kẽ nứt bên trong. Chút xuống, cuốn Hồng Hoang. Chỉ là trong nháy mắt, Bất Chu Sơn chu vi ức vạn dặm liền bị thiên hà nước bao phủ. Hơn nữa, hôm nay trong sông nước còn chưa phải là bình thường nước. Chính là cửu thiên nhược thủy, lông hồng không nổi, phi điều khổ sở, càng sẽ ăn mòn nguyên thần chân thân. Vì vậy, này nhược thủy tràn lan bên dưới, nhưng là vô số sinh linh đồ thán. Vì vậy, tại lớn như vậy cướp trước mặt, Hồng Hoang bên trên một đám đại năng nhưng là bất kể lập trường như thế nào tất cả đều xuất thủ. Xuất thủ nhanh nhất chính là Tam Thanh Đầu Lão Tử. Thiên địa huyền hoàng tháp tự Lão Tử trên đầu bay ra. Vô số huyền hoàng chi khí rủ xuống. cả tòa bảo tháp hóa thành vạn trượng đại tiểu tiện hướng kia Bất Chu Sơn lên lỗ hổng lấp kín đi. Cùng lúc đó, lão tử trong tay Thái Cực Đồ mở ra, cũng là hóa thành một trương vạn trượng lớn nhỏ đồ quyển đem kia thiên hà nhược thủy không ngừng thu vào trong đó. Chỉ là Bất Chu Sơn nghiêng đổ, cho dù lão tử là thánh nhân, một mình hắn xuất thủ nhưng cũng là còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, tại lão tử xuất thủ sau đó, cái khác các vị thánh nhân cũng rối rít xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bàn cổ phiên một cuốn, lớn lên theo gió, vô số thiên hà nước theo hắn một quyển này mà chảy ngược xoay chuyển trời đất bên ngoài. Thông Thiên cũng là sử dụng Chu Tiên trận đồ, trợ giúp lão tử chặn lại kia Bất Chu Sơn bầu trời lỗ hổng. Tiếp dẫn Chuẩn Đề cũng là rối rít sử dụng linh bảo hỗ trợ. Tại năm vị thánh nhân hợp lực bên dưới, thiên hà nhược thủy cuối cùng là có bị chặn lại khuynh hướng. Mà ở hồng hoang bên trên, Trấn Nguyên Tử thúc dục trận pháp, mượn địa thư lực, ngũ trang quan chu vi ức vạn dặm hồng hoang đại địa cũng dần dần bình ổn lại. Cùng lúc đó, cái khác các vị hồng hoang đại năng cũng đều rối rít xuất thủ. Ngay cả đã lánh đời không ra tỷ tỷ năm bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc cũng xuất thủ. Bộ tộc Phượng Hoàng áp chế địa hòa, Kỳ Lân tộc ổn định mạch. Vì vậy, trên mặt đất hồng hoang tình huống dần dần trở nên ổn định lại. Mà ở tứ hải bên trên, theo Long tộc xuất thủ, tứ hải cũng dần dần lắng xuống. Chỉ là, xuất thủ năm vị thánh nhân trong lòng cũng là rõ ràng. Bất Chu Sơn ngã, hồng hoang thiên xuất hiện chỗ sơ hở, hơn nữa còn mất đi thiên trụ. Bọn họ mặc dù tạm thời đưa cái này lỗ hổng chặn lại, nhưng là lại chỉ là trị ngọn không trị gốc, cũng không thể để cho bọn họ một mực ngăn ở nơi này đi. Huống chi, coi như bọn họ một mực ngăn ở nơi này, theo thiên hà nước không ngừng cọ rửa, cái này lỗ hổng chỉ có thể càng biến càng lớn, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ cũng sẽ không chống đỡ được. Vì vậy, việc cần kíp trước mắt chính là đưa cái này trên trời lỗ hổng bổ túc. Nếu như không đưa cái này lỗ hổng bổ túc, hiện tại vô luận làm gì đều là không công. Trên mặt đất hồng hoang, Diệp Huyền một bên giống như những thứ kia hồng hoang đại năng bình thường xuất thủ ổn định hồng hoang đại địa, một bên không khỏi hướng thiên ngoại nhìn. Nữ oa tỷ tỷ cũng nên xuất thủ chứ. Muốn bổ thiên, chỉ có thể dựa vào nữ oa trong tay càn khôn đỉnh luyện hóa thất thải thạch. Nếu không, cho dù thiên đạo xuất thủ cũng khó mà bổ túc cái lỗ hổng này. Trung quy, cho dù là thiên đạo, cũng không phải là vạn năng. Oa hoàng thiên, hồng quân đem một cái nhân trọng thương mà ngủ say nguyên thần giao cho nữ oa sau đó. Nhìn mặt đầy thương cảm nữ oa, nhàn nhạt nói, chớ có thương cảm, lão đạo ta đúng hẹn ra tay giúp ngươi đem Phục Hy nguyên thần bảo vệ tới. Này bổ thiên chuyện, vẫn còn yêu cầu ngươi tới hoàn thành. Hiện tại mỗi trì hoãn một khắc, đều sẽ có vô số sinh linh vì đó chịu khổ. Đạo kia suy yếu nguyên thần, chính là Phục Hy, Tổ Vu tự bạo, Thái Nhất Đế Tuấn đám người hồn phi phách tán. Phục Hy nhưng là bởi vì có Hồng Quân xuất thủ nguyên thần nhưng là được bảo toàn đi xuống. Nghe vậy, nữ oa ngẩng đầu lên, hơi hơi ửng hồng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồng Quân. Ta muốn lão sư cho ta một cái cam kết, cho huynh trưởng một cái thành đạo cơ hội. Hồng Quân hơi hơi do dự một chút, lập tức liền gật đầu nói. Có thể, Vu Yêu sau đó, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Nhưng mà, nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Đại hưng con đường khi có Tam Hoàng Ngũ Đế vượt mọi chông gai. Là nhân tộc mở ra con đường. Tam Hoàng vị Phục Hy có thể cư hắn một. Đến lúc đó, nhân tộc bất diệt, Phục Hy liền có thể bất tử bất diệt. Nghe được Hồng Quân nói như vậy, nữ oa khẽ gật đầu. Đa tạ lão sư, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.